Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1354, đây coi là phi lễ sao? Cái kia nữ đồ đệ đi, tại trưởng môn vô cùng cường ngạnh thái độ phía dưới, thương tâm gần chết rời đi, lúc này sắc trời đã tối, vô luận cái này nữ đồ đệ tu luyện tới cảnh giới gì? Rời đi Mặc Tương phủ về sau, tương đối đều là nguy hiểm, nàng dù sao cũng là một nữ nhân, thế mà, sự tình phát sinh đến loại tình trạng này, cái kia khỉ gấp sư huynh, Thủy Chung chẳng hề nói một câu, dù là một câu ra dáng ta cùng ngươi cùng đi đều không có. Thậm chí ngay cả cái giấm đều không có thả đây chính là tại nữ đồ đệ trong mắt cái gọi là ái tình. Một cái để cho mình liền thân thể đều có thể giao cho đối phương ái tình. Ha ha, ngươi chạy trở về sư phụ mình chỗ đó. Quay đầu ta sẽ nói cho hắn biết ngươi hành động. Còn xử trí như thế nào? Để sư phụ của ngươi tới làm, nữ trưởng môn băng lãnh nhìn lấy cái kia cái gọi là sư huynh nói ra. Ở trong mắt nàng loại nam nhân này thì cần phải một đao giết. Một chút đảm đương đều không có. Tạ tạ trưởng môn đại nhân, lăn, ba, nhất trưởng đẩy ra sư huynh thân thể bay ra thật xa coi như còn có thể sống được. Sợ là xông vào về sau cũng không thể tại tu luyện nữ trưởng môn lưu hắn nhất mệnh xem như cho nam. Phái trưởng môn mặt mũi, nếu không phải như thế hắn hội không chút do dự giết cái này người. Ra đi, làm xung quanh đã không còn người thời điểm. Nữ trưởng môn hơi hợt nhìn về phía Diệp Thần chỗ vị trí nói ra cái này một cái tiểu tiểu động tác. Có thể nói là thiên kiều bách mị, một nhánh hồng diễm lộ ngưng hương. Diệp Thần biết nữ nhân này hẳn là gọi mình ra ngoài nhưng là có một chút hắn nghĩ mãi mà không rõ. Ảnh Nguyệt Quyết, ẩn nặc công pháp, tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình khí tức. Nàng là làm sao biết chính mình tại nơi này? Chẳng lẽ là chử tuân thân thể phía trên khí tức? Kia liền càng không cần phải. Diệp Thần đối với mình thao tác trận pháp càng có lòng tin nữ trưởng môn các loại một hồi lâu. Cũng không có người đi tới. Khóe miệng hướng lên vẩy một cái. Lộ ra một cái có thể mê đảo chúng sinh nụ cười. Làm sao? Chẳng lẽ để ta tự mình bắt ngươi đi ra? Chử tuân nghe nói như thế. Có chút kìm nén không được. Cái này nữ trưởng môn tướng mạo tuy nhiên cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng là cảnh giới bất quá chỉ là tiên tôn mà thôi. Vẫn là có liều mạng tiếc rằng. Diệp Thần Thủy Trung án lấy Chử Tuân. Sợ hãi hắn xúc động đưa cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Sau đó chính mình cười hì hì đứng lên. Nhìn lấy nữ trưởng môn. Trưởng môn. Ngươi nói ngươi thế nhưng là ta. Con hàng này hiện tại quên chính mình vẫn là một cái mới vừa tiến vào Mặc Tương phủ tân nhân. Vậy mà cùng nữ trưởng môn như thế cười đùa tí tưởng, một cái nam phái tân tiến đồ đệ. Đến ta nữ phái địa bàn làm cái gì? Nữ trưởng môn nhìn đến Diệp Thần vậy mà đuổi ở trước mặt mình cười đùa tí tưởng. Sắc mặt băng lãnh nói ra nữ phái địa bàn. Diệp Thần đầu trong lúc nhất thời có chút chuyển không đến mẹ nó. Không đều là Mặc Tương phủ sao? Làm sao liền phía sau núi cũng chia nam nữ địa bàn a? Làm sao? Chẳng lẽ người trưởng môn này cùng nam phái trưởng môn ở chung không hòa hợp? Hồi bẩm trưởng môn, thuộc hạ là bị một năm trước sư huynh làm nhục trong lòng phiền muộn. Muốn tự sát, ngẫu nhiên gặp một cái lão đại gia trên đường cho ta cứu. Cũng không phải là cố ý đến chỗ này. Còn mời trưởng môn tha thứ. Diệp Thần trừng mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh đã đến lô hỏa thuần. Thanh cấp độ, tin miệng nắm đến. Đối với chuyện này, nữ trưởng môn cũng là hơi có nghe nói. Mỗi một năm thành viên mới thời điểm, đều sẽ có lần trước phê đồ đệ rượu võ dương oai. Để bọn hắn làm cái này làm cái kia, nếu như không tuân, liền sẽ nghĩ hết biện pháp làm khó dễ hôm nay ban ngày thời điểm. Cũng nghe nói nam phái bên kia tựa như là có một cái thành viên mới nghĩ quẩn. Nghĩ quẩn, nói như vậy, ngươi chính là Hồ Đại Nghiêu. Nữ trưởng môn nghĩ tới đây, thái độ có chỗ làm dịu, chính là Diệp Thần chững chạc đàng hoàng nói ra. Ngươi qua đây một chút, nữ trưởng môn đột nhiên đối với Diệp Thần mệnh lệnh nói ra. Diệp Thần sửng sốt, ám đạo đây là muốn làm gì? Vô ý thức nhìn xem chung quanh, hoang sơn dã lĩnh, chung quanh trừ còn có một cái Chử Tuân chưa từng xuất hiện. Liền không có người nào nữa. Chẳng lẽ cái này nữ trưởng môn không biết cô nam quả nữ cùng một chỗ rất dễ dàng củi khô lửa mạnh. Sao, nữ trưởng môn gặp Diệp Thần chẳng những không có lập tức đi tới. Còn nhìn chung quanh một chút, cái dạng kia muốn nhiều bỉ ổi thì có nhiều bỉ ổi. Trong lòng một trận ấm giận, thu hồi đầu óc ngươi bên trong ý nghĩ. Hả, Diệp Thần sững sờ, trưởng môn làm sao biết đồ nhi ý nghĩ. Không cần nói nữa, ngươi qua đây, nữ trưởng môn hiển nhiên không nguyện ý đối với việc này dây dưa lại một lần nữa. Để Diệp Thần tới ừng ực, Diệp Thần hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, đơn tay đặt ở ngực nắm chắc chính mình cổ áo. Tựa như là lại nói, ngươi đừng nghĩ phi lễ ta, nếu không ta sẽ giãy giụa. Phốc phốc, nữ trưởng môn nội tâm triệt để sụp đổ. Trong lúc nhất thời cười ra tiếng, tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ sợ ta phi lễ ngươi? Đây vốn chính là một câu nói đùa mà thôi, không biết vì cái gì nữ trưởng môn nhìn đến Diệp Thần về. Sau trong lòng cái kia phần cần phải có phòng bị, rất tự nhiên thì biến mất mà lại. Nàng vì cái gì có thể xác định nơi này còn có người? Đừng nhìn Diệp Thần ẩn nặc chính mình công pháp rất triệt để. Nhưng là hắn quên một việc, thì là chính hắn thân phận, Dược Thần, trên người hắn mùi thuốc đã tận xương, vô luận như thế nào ẩn nặc đều là không che giấu được, chỉ cần khứu giác hơi chút nhạy bén một chút. Người, đều sẽ ngửi được cái mùi này, huống chi vẫn là một nữ nhân. Phải biết nữ nhân khứu giác là vô cùng mẫn cảm, cho dù là loại kia không thế nào cách ăn mặc nữ nhân theo thoại âm rơi xuống. Diệp Thần con hàng này muốn chết mà không được chết vậy mà gật gật đầu, ân. Bà chít chít, nữ trưởng môn kém chút không có xuất thủ trực tiếp đem ý nghĩ này quá bao nhiêu năm. Đập chết, nàng không dám nói mình tướng mạo có thể khuynh thành, nhưng là mình còn có đối nam nhân lựa chọn tiêu chuẩn a. Sẽ đối với nam phái một cái tiểu đồ đệ phi lễ. Đây không phải chuyện cười lớn sao? Còn có tiểu gia hỏa này cảnh giới gì đều không có. Chẳng lẽ không sợ đắc tội chính mình? Theo càng ngày càng tới gần nữ trưởng môn, Diệp Thần ảnh nguyệt quyết vận chuyển tốc độ thì càng phát ra nhanh chóng, hắn không hiểu đối phương là làm sao phát hiện mình. Nhưng là mình công pháp tuyệt đối không thể bày ra, nếu không thì lộ tẩy 3 mét 2 mét đến khoảng. Cách này theo lý thuyết đã là giữa nam nữ khoảng cách an toàn thế mà. Chúng ta Diệp Thần đồng học vẫn không có dừng lại chính mình cước bộ. Tiếp tục hướng phía trước, 1m80 cây em phân, 70cm, người muốn chết. Nữ trưởng môn rốt cục chịu đựng không nổi Diệp Thần dựa vào khoảng cách gần. Mở miệng nói ra rát, Diệp Thần tựa như là bị thứ gì định trụ một dạng. Vội vã cuống cuồng bình tĩnh tại chỉ có 50cm khoảng cách 50cm. Bất cứ người nào xuất thủ, đối phương cũng sẽ không né tránh khoảng cách, có thể nói là vô cùng nguy hiểm khoảng cách gần như vậy. Diệp Thần nhìn lấy nữ trưởng môn, nhưng trong lòng thì bất ổn, ám đạo tốt một bộ xinh đẹp túi da, thật mẹ nó mỹ tinh tế tỉ mỉ da thịt, cho dù là tại dưới bầu trời đêm, vẫn như cũ cho người ta một loại muốn phạm tội xúc động hô hấp ở giữa. Vô cùng dễ dàng ngửi được trên người nàng loại kia độc hữu mùi thơm cơ thể. Hả, nàng vậy mà vẫn còn tấm thân xử nữ thân là Dược Thần. Có hay không bị người xử lý qua, hắn là có thể theo sắc mặt, thân thể, thậm chí vị đạo quan sát đi ra ánh mắt hơi hơi rời xuống đây là một loại tìm đường chết tiết tấu ân. Rất đầy đạn, quần áo bao khỏa rất nghiêm, cái này ma giới cũng không có áo ngực. Nàng lại có thể tốt như vậy bảo vệ mình, nói rõ là một cái cẩn thận nữ nhân, thon dài tỉ mỉ dưới lưng, nhô lên hai bên xương hông, khiến người ta không khỏi muốn thân thể tay chăm chú quấn chặt. Sau đó tới một lần điên cuồng buji vận động âm. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Diệp Thần ở ngực bị đánh trúng nhất trưởng, thân thể bay ngược đau ta. Thao, cô nàng này vậy mà động thủ. Ngươi đang nhìn cái gì? Rất đã đúng hay không? Nữ trưởng môn xuất thủ. Nàng tức giận phi thường. Tiểu tử này đầu tiên là nhích lại gần mình. Sau đó không kiêng nể gì cả nhìn lấy chính mình thân thể. Xem ra, nội tâm còn tại bình phẩm từ đầu đến chân. Quả thực là thì là muốn chết, khục, hoa khục, Diệp Thần một tay che ngực. Bộ dáng giống như rất khó chịu khó khăn đứng lên, trưởng môn oan uổng a. Là ngươi để ta tới gần, sau đó lại không nói lời nào. Ta liền cho rằng ngươi để cho ta tùy tiện nhìn. A Thảo, Diệp Thần nói xong câu đó về sau. Hối hận phát điên. Cái này mẹ nó không là muốn chết sao? Không không không, là trưởng môn thật sự là giống trên trời thần tiên. Đồ nhi trong lúc nhất thời không có khống chế lại chính mình. Nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Thế mà, nói ra lời nói còn có thể thu hồi tới sao? Hiển nhiên là không thể, con hàng này đã đem tiếng lòng nói ra. Nữ trưởng môn cũng không phải kẻ điếc. Đương nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, bá bóng người thoáng hiện đi vào Diệp Thần trước mặt, một tay nắm lấy hắn cổ áo. Đây chỉ là một đơn giản không thể tại đơn giản động tác, thế nhưng là Diệp Thần lại là vô cùng phối hợp, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một đầu đâm vào nữ trưởng môn ở ngực, cả khuôn mặt đều bị mềm mại bạo kích. Không chỉ như thế, con hàng này còn tại nữ trưởng môn ở ngực chỗ hung hăng hút vào một ngụm. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.